Chương 1002, Đức trí thể phát triển toàn diện. Canh thứ tư, chúc huynh đệ dưới mái hiên ánh trăng sinh nhật vui vẻ, cũng để cử hắn một bản đại tác phẩm Chi cung thần vô địch cho mọi người, muốn giọng khẩu vị đồng học có thể đi nhìn, viễn trình chức nghiệp, đồng dạng đặc sắc. Ám dạ quân đoàn như cũ có thông minh hết sức người chơi, ngay một khắc này, hô nở thần lừa gạt Phật từ đằng xa đã đi tới, sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói, Lão Bạch, Lâm ca ngày hôm nay lại hộp máu. Chúng ta nhanh đi xem một chút đi, những lời này không hề nghi ngờ có vài phần lừa gạt nhân tố, cũng là cố ý nói cho ta nghe, là hô nở thần lừa gạt Phật cho ám dạ Bạch Dương bậc thang. Ám dạ Bạch Dương chật vật thở hắt ra, rồi mới từ trong túi đeo lưng móc ra hồi thành quyển, cơ hồ là lấy tay nghiền nát mà giờ khắc này, ta cũng cho Trầm Mặc sư tử một nấc thang, bảo bối chiếm được ta sự chấp thuận cho sướng bay nhanh tới, trực tiếp lấy hàn băng cầm cố đem ma hạt vương giả. Cả nhìn như ngừng lại tại chỗ, cho hắn thời chiến thời gian, hắn bất đắc dĩ mượn cái này trong chốc lát sẽ nát hồi thành quyển. Ta biết, trong ánh mắt của hắn như trước mang theo chẳng đáng, như trước muốn chống đối với ta, chỉ bất quá bây giờ hắn là quá, tuy là xê hao làm trình độ rất cao, kỹ năng ưu hóa độ cũng hết sức kinh người, nhưng là trang bị chất lượng còn có đợi đề cao, ta và hắn giữa quá kết, sợ rằng phải đến huyết vực trùng tài năng kết liễu. Như vậy kỳ thực cũng tốt. Bên người thời khắc có đối thủ cường đại uy hiếp chính mình, mình mới sẽ có bính bác động lực, bằng không, động lực tại sao mình tại sao biết tiến bộ ám dạ quân đoàn tập thể rút lui khỏi làm cho trước mặt ma hạt vương giả. Cả nhìn cừu hận di chuyển tức thời đến rồi trên người của ta, hiện nay lượng máu của nó rất trọn 1/4 ta cưới độ cực nhanh cực địa thiên lang, trong nháy mắt đã cướp đến rồi trước người của nó, long chi nộ lần nữa bạo nổ. Thần Long Thánh Tài lưu tinh liên kích ở trên người của nó nhất thời nổ lên hoa 49.499.459 lo 34 bạo kích tháng 10 năm 94 lo 22 bạo kích 119 lo 494, 729848 liên tiếp kinh người thường tổn chữ số ngay cả ta nhìn cũng vì đó kinh ngạc, nhưng là tinh tế vừa nghĩ đã ở tình lý bên trong. Lúc này ta là đúng nghĩa hỏa lực ngăn hồ sơ toàn bộ khai hỏa, các loại trạng thái cùng kiêm. Đồng thời lại có cao phá vỡ thuộc tình cùng bạo kích thuộc tình, đánh ra kinh người như vậy năm đoạn thương tổn cũng không ngẫu nhiên ngay sau đó, băng long chém giảm, cực địa thiên lang đã tại ta khu chỉ dưới đi vòng qua ma hạt vương giả phía sau, tránh được người này ngao đủ trọng kích mà tư chết tình khó sửa đổi, cư nhiên mau trở lại đầu, hướng phía cái hông của ta ra sức đâm một cái, đánh ra bỏ cạp. Độc họa ta nhất thời cảm thấy một hồi đau đớn, mang bảo hộ độ mềm và dai cũng không có giảm xuống mảy may, lượng máu lại lấy mỗi giây tháng 10 năm 3 năm điểm độ đi xuống hàng, công kích độ cũng thấp xuống 30% chỉ tiếc, bởi trên người ta trưởng khống lực rất cao, cái này mặt trái chỉ có thể bảo trì 3 giây mà thôi. Xem ra ta bây giờ đối với anh hùng cấp bột khiêng tình bắt đầu tăng lên trên diện rộng hơn nữa, cái này 1.000 thương tổn cũng là bởi vì nó đối ta đẳng cấp áp chế tạo thành, mà trên thực tế, lấy nó chính là 35 vạn lực công kích, hiện tại căn bản không đủ để phá vỡ phòng ngự của ta, hệ thống ta thật đánh thật tặc ở trên người của nó rơi xuống 9 đạo phong ấn, hai cánh tay đột nhiên phát lực, sử dụng sở hữu mênh mông lực chiến long tập kích trong lúc nhất thời, độ lửa cự long lấy cực nhanh độ cắn nuốt thân thể này khổng lồ ma hạt vương giả, một cái kinh người thường tổn chữ số theo hắn trên đỉnh đầu xông ra 8.984.882 không phải bạo kích bảo bối cũng cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt mang cười, nói, hắc hắc, về sau ta cuối cùng coi là không cần bảo hộ nhỏ chịu bị, nhỏ chịu chịu đã lớn lên, đơn giản kích thước gáy của ta bên trên hắc tuyến liên thành mảnh nhỏ, ngất, cái gì đơn giản quy mô, ngươi dùng từ không thích đáng có được hay không đế kia từ không nên dùng ở trên người ta sao đương nhiên, cần ở tuyển tuyển trên người, nàng mới là đơn giản quy mô đây kha y, được rồi, ta đây quay đầu đem những lời này chuyển cáo cho tuyển tuyển. Nhìn nàng là thế nào nghĩ? Chế rêu thuộc về chế rêu, bảo bối phát ra sắc thực không thấp, cái kia mỗi cấp đều ở đây lấy trên 100 điểm độ dơ lên ma công sắc thực kinh người, bất kỳ cái gì ma pháp đều có thể đối với ma hạt vương giả tạo thành trùng kích cực lớn cứ như vậy, không ra 10 phút, ma hạt vương giả lượng máu đã rơi chỉ còn lại có 30%, rất nhanh thân thể một hồi, toàn thân hồng quang đại thịnh, nổ tung, trong lúc nhất thời, lực công kích để thăng 30%. Công kích độ đề thăng 30% ta cười ha hả, 30% có cái gì bất? Quá chính là 40 vạn lực công kích hạn mức cao nhất mà thôi, làm sao phải sợ vừa rồi ta còn lại đi vi, hiện tại tầm tình đi cũng không đi, trực tiếp cùng nó ngạnh hám đứng lên. Trước đây, anh hùng cấp bột nổ tung, chúng ta buồn bực không thôi, quăng mũ cởi giáp bộ dạng xác thực để cho ta bất ức, nhưng là bây giờ, không cần, loại trình độ này công kích đối với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì, nó cuồng bạo, ta so với nó còn cuồng bạo lúc này, bảo bối như cũ ở giữa trời cao âm hát ma pháp. Chú ngữ, bất quá trong suốt trong tròng mắt lại nổi lên tầng tầng rung động, ta có thể nhìn ra, đó là đối ta một loại biểu dương cùng khen ngợi, hoàn toàn chính xác. Ở mọi người trợ giúp cùng ta vi bất túc đạo dưới sự nỗ lực, ta từ từ trưởng thành, bắt đầu lấy một cái cường giả tư thế xuất hiện ở trước mặt thế nhân đồng dạng, ta cũng cảm tạ bảo bối, cái này vẫn theo ta đối với phun, không có việc gì liền thích đùa bỡn ta tinh linh vẫn luôn đang dùng tâm trợ giúp ta, rất nhiều khô khan luyện cấp. Buổi tối đều là nàng một người đang bồi lấy ta đi qua, không oán không hối. Có đôi khi, cảm giác nàng và nhỏ cây ớt rất giống. Đều là cái loại này cường hạ nịt nhỏ nữ sinh, thế nhưng, các nạn chịt chỉ là thanh tú cho ta xem. Lúc này, ngữ âm trong kênh nói chuyện cũng náo nhiệt, vì chiếu cố mọi người khô khan phó bản quá trình. Ta từ lúc tiến nhập ma hạt lĩnh phía trước liền mở ra ghi hình hệ thống, ở ngữ âm trong kênh làm một cái cùng chung, cho nên bây giờ tình huống ổn định lại sau đó, mờ mờ nhóm trách trách vù vù đều cười không ngừng. Ta thở dài, có gì đáng cười? Chưa thấy qua đại gia ta hành hạ người mới chim sao Phỉ Nhi mím môi nói, chán ghét nhỏ chịu chịu, ngươi thật hay giả nhân giả nghĩa, vừa rồi tất cả mọi người nghĩ đến ngươi muốn đem ám dạ Bạch Dương cùng Trầm Mạc Sư Tử bọn người kia tất cả đều giết đây, có thể ngươi cao y tên Na Y cư nhiên tự chủ trương đem bọn họ thả ta vội vàng cầu xin tha thứ, chủ công, mặt tướng biết sai rồi mời khoan thứ mặt tướng lúc này đây đi Phỉ Nhi kiệt kiệt nói, bản chủ công có đức hiếu. Sinh. Ngươi đã nhỏ tử biết sai rồi, ta đây liền thực có can đảm tha ngươi lúc này đây như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể từ nơi này tên trên người tuôn ra hai kiện hồn cấp trang bị, ta tạm tha ngươi ta quá sợ hãi, giọt mồ hôi theo hót liền nô ra, chủ công, ngươi chính là giết ta đi mặt tướng chỉ cầu vừa chết mọi người lại là một hồi cười to nói đùa, mặc dù nói anh hùng cấp bột nhất định có tỷ lệ rơi lạc hồn cấp trang bị. Nhưng là một lần tình rơi hai kiện khả năng tình nhưng là vi hồ kỳ vi phải. Biết rằng coi như là thí luyện phó bản trung cao hơn anh hùng cấp thánh linh cấp buộc cả xì luân, nó cũng chỉ là rơi mất nhất kiện hồn cấp vũ khí mà thôi a cái này rơi xuống. Hoàn toàn là tờ mờ giờ dựa vào nhân phẩm nhìn ta vẻ mặt dáng vẻ hủy khuất, độc luyến thu vũ có chút mềm lòng. Phỉ nhi, nếu không hãy bỏ qua nhỏ không phải lúc này đây đi hế tỉ tỉ, ngươi xin tha cho hắn sao ta nhất thời gặp được ánh dạng đông. Tỷ, ngươi thật tốt kha y, ta còn chưa nói xong ta là nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, một lát nữa đợi nhỏ không phải lò gặp, chúng ta cho hắn mã giết kích một chút đi ta nhưng là đã lâu không có ngồi ra người cát. Ta nhất thời thổ huyết, được rồi, ta hiện ngủ trễ trong xe, không ra ngoài. Hít, lặng lặng, ngươi bây giờ tiểu lò gặp đây đi nhỏ không phải là gian phòng, đem hắn chìa khóa xe trộm ra đi ta phun máu ba lần mà chết. Đang nhạo báng bên trong, ma hạt vương giả sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, cả người trong nháy mắt thành mảnh nhỏ, biến thành một đoàn xương mù màu đen trừ khử rớt, nó dù sao cũng là từ độc tình vật chất cùng ma tộc khí tức kết hợp mà thành kết quả, ngủm sau đó đương nhiên là bụi về bụi đất về đất, điểm này không có gì hay ly kỳ. Trên mặt đất ngưng tụ thật dày một tầng kim tệ, trong tiền vàng, cao giai trang bị đã lộ ra sừng nhọn nhọn, tản ra dịu nhân sáng bóng. Vì vậy, kế tiếp chính là hạnh phúc vớt thời gian. Lúc này, ám dạ quân đoàn đã tại Trung Quốc khu chính nghĩa chi sĩ kêu đánh dưới từ khước, đây là sắp tới tới nay bọn họ lần đầu tiên chật vật như vậy. Những cái này chính nghĩa chi sĩ cũng không có đi, mà là từ tổ chức ở phụ cận bắt đầu luyện cấp, thậm chí còn có những người này đi tới ta bên này, vô lương vây xem ta và bảo bối quét rác. Đương nhiên, ta không phải tiêu điểm. Tiêu điểm vẫn như cũ là trên mặt đất đống kia kim quang chói mắt rơi xuống cùng vóc người sôi động bảo bối. Bảo bối ngồi xổm xuống nhặt rơi xuống thời điểm, hồn viên kỷ ủ tủn dán chặt mặt đất, nhìn qua dịu nhóm người vô cùng, phỏng chứng rất thật tốt xác chi đồ đều muốn đi qua sờ một bả, nhưng là, đó là con cọp cái mông, liền cờ mờ nở ta đều không dám sờ, nếu như bọn họ sờ soạn, phỏng chứng sẽ bị bảo bối thẳng tắp hỏa tăng rơi, liền di thể cáo biệt đều tiết kiệm. Vừa mới cái kia dẫn đầu chiến của người chơi cũng đi tới, liễu lươi nói, Phi ca, ngươi, một mình ngươi làm xong một đầu anh hùng cấp bột ta lắc đầu, không phải ta một người, còn có ta tinh linh, ta lang mẹ kiếp, cái này cũng qua châu ép đó a, đây chính là anh hùng cấp bột a, bảo bối cực kỳ phách lối nói, thôi đi, anh hùng cấp thì thế nào, ta đây ra nhỏ Ninh Khả phía trước liền thánh linh cấp bột cũng làm rớt. Ta ho nhẹ nói, ách, khiêm tốn một chút. Bảo bối lập tức giơ lên bộ ngực tròn trịa mềm yếu, làm ra căng thẳng tạo hình, phải, chủ nhân. Phòng trưng chứng kiến bảo bối cái này kiểu tích tích dáng vẻ, rất nhiều đồng học đều ước. Chiến của người chơi nói, Phi ca, ta go y lý thiết, thân cao 1m85, thể trọng 80kg, nắm tay lực lượng 12kg, năm nay 22 tuổi, đẳng cấp 170 thập tứ cấp, thân thể và tư tưởng đều rất khỏe mạnh. Đức trí thể toàn diện triển khai, từ chối cho ý kiến gia nhập vào phi phàm trở thành thế thiên hành đạo, trừ bạo an dân một phần tử ta không khỏi cười nói nhảm nhiều quá, đến cứ đến, bất quá ta đã nói trước, chúng ta nơi đây mặc kệ giới thiệu đối tượng. Tất cả mọi người nở nụ cười, ta cũng đang cười trong tiếng đem hắn cùng Chu Vi suy nghĩ rất nhiều muốn gia nhập phi phàm người chơi tất cả đều kéo đến trong đoàn đội, giao cho từng cái đầu lĩnh tự hành phân phối. Mà ta ở quét hụt kim tệ sau đó, từ rơi xuống trang bị chung ngạc nhiên mà phát hiện một việc, sự phát hiện này để cho ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, bảo bối ách ách bảo bối hừ nhẹ nói, không có người không có tiền đồ, biết ngươi đêm nay không cần làm ra người khác, cũng không cần phải kích động như vậy chứ.